Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 160, giải thưởng mới. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, khi Hạ Nặc mở mắt ra, anh ta nhìn vào những ngón tay trong tối và ánh sáng nhẹ xuất hiện ở phía bên phải. Sau khi nằm một lúc lâu, anh ta lăn sang bên phải với một chút u sầu, rồi cả người xuất hiện bên cạnh giường trên sàn nhà. Như thể đến một thế giới mới, ánh sáng đột nhiên trở nên rõ ràng. A, càng ngày càng nghiêm trọng, chống mép giường khó khăn bò dậy. Hạ Nặc nhìn thấy chăn rơi trên mặt đất, đột nhiên, cảm thấy cuộc sống của mình hơi xám xịt. Lúc trước khi ngủ thì trên giường, giờ lại xuống cả gầm giường. Thở dài, anh ta nhặt chiếc chăn lên, sau đó dành 20 phút để xếp nó thành một khối. Rồi làm phẳng các nếp gấp của tấm vải, khẽ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay và đẩy cửa ra. May mắn thay, ít nhất là rối loạn ám ảnh cưỡng chế được cứu. Ngay khi rời khỏi cửa, anh ta đã đi được vài bước, Hạ Nặc nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ cầu thang. Anh ta quay đầu lại nhìn một cách kỳ lạ, nhìn thấy 7 hoặc 8 người bao gồm Cơ Đức và Đức Lãng Phổ đang cãi nhau ở đó. Giọng nói vẫn rất lớn. Ơ, Hạ Nặc đại nhân ra rồi. Lần đầu tiên đối mặt với bên này, Đức Lãng Phổ Hạ Nặc ra khỏi cửa. Đột nhiên anh ta bị sốc và hạnh phúc, vội vã vẫy tay và hét lên. Này, Hạ Nặc đại nhân, lại đây, có chuyện gì vậy? Hạ Nặc từ từ lắc lư đi ra phía trước cầu thang. Anh nhìn lên và thấy một vài người có mặt. Anh thấy khuôn mặt của Cơ Đức đỏ ửng và trông như rất tức giận. Nhất thời vui vẻ. Sáng sớm, các ngươi ở đây ồn ào cái gì? Đó không phải là ồn ào. Đó là một vấn đề lớn. Đức Lãng Phổ vội vàng lấy một mảnh giấy từ tay anh ta và đưa nó cho anh ta. Rất phấn khích và nói. Đó là giải thưởng, tiền thưởng của mọi người đã được cải thiện. Hừm, anh ta ngạc nhiên, lấy tờ giấy từ bên kia và nhìn xuống. Anh ta thấy rằng đó là một lệnh truy nã. Cộng lại chừng hơn 10 người. Vừa mới định mở ra xem, Đức Lãng Phổ đã rất phấn khích khi trực tiếp rút cái dưới cùng ra và đặt nó lên trên cùng. Này, Hạ Nặc đại nhân, đây là của đại nhân. Nhanh lên và xem, con số này thật tuyệt vời. Hạ Nặc thoáng thấy, ngay lập tức mắt anh ta nhìn xuống lệnh truy nã. Các nhân vật màu đen rất bắt mắt trên tờ giấy màu vàng sẫm. Bức ảnh ở giữa vẫn là nổi bật nhất. Thiếu niên đẹp trai tóc đen trông lạnh lùng và máu trên tay anh ta đang chảy xuống. Nhưng đằng sau hậu trường, ở cảng Đông Đốc, một cái đầu người đội mũ hải quân đang rơi từ độ cao về phía bụi rậm. Tật Phong Kiếm Hào Hạ Nặc, tiền thưởng là 150 triệu bối lợi, bất kể sống hay chết. Quả nhiên, hàng trăm triệu, so với hai lần thất thần trước đó. Lần này, phản ứng của Hạ Nặc khá bình tĩnh. Anh ta có thể thấy rằng điểm mấu chốt của danh sách phần thưởng có thể nói là số lượng các nhân vật thiên văn. Khẽ chớp mắt, suy nghĩ, thực sự, anh ta vẫn mong đợi con số này. Trước khi giết đại tá chuột chỉ mất một giây, tiền thưởng của anh ta được đặt ở mức 89 triệu bối lợi. Sau khi giết Tư Ma Cách, tiền thưởng không thay đổi, anh ta vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ. Bây giờ có vẻ như việc giết hai đại tá hải quân như cái tát của hải quân. Hải quân dự định sẽ gửi người đứng đầu đội để giải quyết đầu tiên. Và cuối cùng không ngờ rằng anh ta đã lợi dụng những cơ hội khác nhau. Đã thoát khỏi tư thác lạc bối lý. Lúc này mới đem sổ sách tính toán một lượt. Hạ Nặc đại nhân, đó là 150 triệu bối lợi. Ở đây, Hạ Nặc vẫn đang trầm ngâm. Nhưng bên cạnh Đức Lãng Phổ không nhịn được nói, ngay cả trên tuyến đường hàng hải lớn, những tên cướp biển với hàng trăm triệu là rất hiếm, bây giờ đại nhân là một tên trộm biển. Vâng, vâng, chúng tôi chưa bao giờ thấy tiền thưởng cao như vậy ở biển Bắc. Một số người sau đó đã lớn tiếng, ngay cả khi đó là Thất Võ Hải, cũng không cao bằng Hạ Nặc đại nhân. Đức Lãng Phổ đầy màu sắc tự hào. Giống như tiền thưởng này là của riêng anh ta. Nói, một số 8, thật là khủng khiếp, tôi nhớ tên cướp biển tên là Khắc Đạt, cũng chỉ có hơn 80 triệu bối lợi. có một loạt âm thanh hương không rõ ràng vang lên xung quanh. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Hạ Nặc đột nhiên bật cười khi nghe điều này. Anh ta gấp danh sách phần thưởng của mình và cất nó trong túi quần. Anh ta khẽ lắc đầu. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tiền thưởng lúc đó còn đáng giá hơn bây giờ. Bên kia không yếu như ngươi nghĩ và ngươi không thể sử dụng phần thưởng của năm để đánh giá được. Đợi đã, khi thấy Đức Lãng Phổ gật đầu, anh ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Đột nhiên anh ta nheo mắt, ngươi vừa nói con số mấy? 8, Đức Lãng Phổ choáng váng và gãi đầu một hồi lâu. Cuối cùng, anh ta bối rối, 100 triệu bối lợi. Không phải là 9 chữ số, 8 số không, sai sao, Hạ Nặc không nói nên lời. Anh ta khó chịu vì giáo sư dạy toán, nhưng anh nghĩ rằng sách còn không thèm đọc qua, chỉ đơn giản là không thèm nói gì. Tiếp tục quay lại, lật lại lệnh truy nã. Về việc anh ấy đã bỏ lỡ phần thưởng của Tháp Đa. Anh ấy đã quên mất, lúc đó, vẫn còn trẻ. Ai không phải là một lịch sử đen khi anh ấy sinh ra? Hơn 10 lệnh truy nã nói ít cũng không ít, nhưng cũng không nhiều lắm. Chẳng bao lâu, Hạ Nặc trở mình, thống kê, có hơn 30 người trên tàu. Về cơ bản, giải thưởng tăng lên, nhưng vì họ trong quá trình đối đầu với hải quân, có một chút sức mạnh, mức độ đã được cường điệu hóa rất nhiều. Người cao nhất là Cốt Bò, là một người khổng lồ. Anh ta dường như được đặc biệt coi trọng, tăng lên 50 triệu bối lợi và 3 tên cướp biển khác với số tiền thưởng hơn 10 triệu. Thủy thủ Đức Lãng Phổ, Danny Nhĩ, người sinh ra ở biển Bắc Pharos, từ thủ đô của Thất Thủy, đã tăng lên gần 20 triệu. Cái gì? Quay sang người cuối cùng, đó là lệnh thưởng của Cơ Lạp, chàng trai nhỏ cũng tăng từ 3 triệu lên 6 triệu bối lợi. Hạ Nặc vừa định trả lệnh truy nã này cho Đức Lãng Phổ. Đột nhiên, cảm thấy có gì đó không ổn và quay lại. Nhìn vào Cơ Đức, lạ lùng nói, thế còn ngươi, tại sao ngươi không nhìn vào danh sách phần thưởng? Có ngươi không, ai cần ngươi lo, Cơ Đức đã đứng đó rất lâu, không đề cập đến nó. Khi anh ta xoa đầu, anh ta ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Hạ Nặc, anh ta dường như muốn lao tới đấm Hạ Nặc. Nhưng không dám vì nghĩ về cú đánh trước đó, khịt mũi và nói một câu biết rồi còn hỏi, sau đó quay lại và rời đi. Tình huống nào, tiểu quỷ này không có thật sao? Hạ Nặc một chút thắc mắc, thấy rằng nhiều người Từ và Danny Nhĩ nhìn nhau và cười. Cơ Lạp ở bên cạnh có vẻ hơi lúng túng và im lặng. Đi phía sau anh, thì thầm, Cơ Đức, anh ấy không tiến bộ chút nào. Hạ Nặc ngay lập tức hiểu được điều thứ hai. Anh nhìn Cơ Đức biến mất ở cuối hành lang và đột nhiên cảm thấy có chút thê lương đứa trẻ tội nghiệp. Nó không có gì lạ khi tiểu tử này vừa nổi giận với đôi tai đỏ. Vốn nghĩ là nghĩ mình gần bằng với anh ta. Kết quả là bây giờ thấy tiền thưởng của mình không có trong danh sách. Đối với Long kiêu ngạo, đối với thiếu niên mà nói, phỏng chừng là rất buồn và xấu hổ APS. Đầu tiên, có bản cập nhật ngày hôm nay. Ngoài ra, tôi muốn nhắc bạn rằng không có mâu thuẫn giữa nhóm kẻ trộm Tháp Đa trước và sau. Và có một sự khác biệt trong việc thu thập thông tin của cùng một lúc. Cách chương.